Chương 3. 731 ta là cứu mệnh của ngươi. Chu bạc chu bạc chu bạc. Na Ho Kiều Mộc tức giận sửa lại một chút đai lưng, sẽ một con xinh xắn tử kim hương bao rủ xuống tại trên đai lưng. Quay người rủ xuống một đầu tinh tế bàn tay nhỏ trắng đoán, để này tiểu xà nhảy lên tay mình cổ tay. Chu bạc ngươi hai ngày này làm sao rồi, một ngày muốn tẩy ba tắm rửa, bởi vì mỗi lần chu bạc tắm rửa đều muốn đem chính mình ném ra ngoài cửa sổ đi. Vì lẽ đó tiểu xà cảm giác chính mình thật là bận rộn, luôn bị ném ải chu bạc, ta không có nhìn trộm, ngươi đừng đem ta ném ra cửa sổ được không? Tiểu mục liếc mắt, thò tay kéo cửa ra, khẽ vuốt một chút tiểu xà đầu chó, ta là cứu ngươi một mạng. Tiểu xà lắc lắc thân thể sắt rụt lại, trên đầu viên kia vàng nóng ánh vương miệng, QNZ 10 phần khôi hài lệch ra thả xuống một chút, lộ ra trên trán một cái triệu chữ. Tiểu mục ngón tay không nhịn được vuốt lên, tại nó trên trán cái kia triệu chữ sờ lên. Nhỏ bạch xà cặp kia manh manh đắt ánh mắt, thẳng vào nhìn qua nàng, hạnh phúc mà nổi lên. Tại nàng trên cổ tay bông núc nhích qua một cái, chu bạc ngươi có thể hay không đừng tắm rửa á, mỗi lần tẩy đều muốn đem bản bảo bảo ném ra, bản bảo bảo không vui cùng với đem nó ném ra ngoài cửa sổ. Nó cảm thấy chu bạc không tắm rửa càng tốt. Kiều Mục, lười nhắc cùng này nhỏ ngu xuẩn rắn nói chuyện. Nếu không phải nàng mỗi lần đều rất ngoan đem nó ném ra ngoài cửa sổ đi, lúc này còn có thể có mạng chó của nó. A không rắn mệnh tại, sớm vài phút bị Mặc Liên giết chết đi. Kiều Mục lôi ra cửa sương phòng. Mùa đông buổi chiều, bị ánh nắng vừa chiếu, có chút say nhưng gió mát phất qua khuôn mặt của nàng, đưa nàng một đầu hơi ướt tóc dài, thổi đến hướng về sau nhẹ nhàng giơ lên. Tám cái chờ xuất phát người trẻ tuổi đang đứng tại trong đình viện. Quay đầu nhìn thấy liền là như thế này một cái tố ý ý nhanh nhẹn nhỏ tiểu thiếu nữ. Nàng một tay nâng đỡ tại trên khung cửa, tay kia chính hơi khẽ nâng lên che khuất có chút ánh mặt trời chói mắt. Chính là một màn này, thật sâu khắc ấn tại bọn sâu trong đáy lòng, cho đến rất nhiều năm sau, bọn họ sớm đã thân cư cao vị. Người khác hỏi lúc, bọn họ sẽ không chút do dự chăm miệng một lời mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra, tại một cái trời đông giá rét buổi chiều. Tại một cái tơ không chút nào thu hút tiểu viện nhi trong, chúng ta làm một cái nhất quyết định chính xác. Nghĩa vô phản cố đi theo tiểu chủ nhân, đạp lên thần châu đại lục này. Tám người trẻ tuổi lúc này cũng không biết, vận mệnh của bọn hắn sớm đã đang lặng lẽ trong lúc đó, phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Thương châu phượng đế thành thái cực cung điện bên ngoài khoác lên một bộ bạch lông trồn áo choàng đoạn nguyệt, long một đôi tay áo, thần sắc nhàn nhạt đứng tại xe kéo bên cạnh. Nguyên Trinh chính chỉ huy đám người sẽ một chút thiết yếu bàn con, tra bánh những vật này mang lên treo thật dày rèm trên xe, quay đầu bước nhanh đi vào Đoạn Nguyệt bên người, thi lễ một cái nói, điện hạ, có thể lên xe. Chúng ta nhất định phải tại trong vòng một canh giờ đuổi tới Phong Nguyên từng môn miệng, cùng thái tử bọn họ tụ hợp. Thương Châu đại đế đông săn chuyến đi, hàng năm đều sẽ hao phí đại lượng nhân lực vật tư đi chuẩn bị. Trong cung từ bắt đầu chuẩn bị đến hộ tống đại đế xuất hành. Cuối cùng thuận lợi hồi cung, ước chừng phải hao phí 3 tháng. Bọn họ đại khái sẽ tại băng thiên tuyết vực ngốc thượng nửa tháng. Chỉ là thái cực cung, vì thần vương điện hạ lần này xuất hành, đều ước chừng chuẩn bị nhỏ thời gian nửa tháng, trong cung từ trên xuống dưới hết tha y mò ý người tay đều điều động. Đoạn Nguyệt mất hết cả hứng giật một chút từ đầu vai tuột xuống áo choàng, nhẹ nhàng vọt lên xe liễn, chui vào thật dày trong rèm. Ảnh! Điện hạ! Một đạo đen nhánh thân ảnh, khắp không một tiếng động xuất hiện tại xe kéo bên cạnh.